Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính. Chương 45, một không gian nhỏ hẹp. Gocchuyenaudio.com. Khả năng do bản thân tôi không thành công, thậm chí có thể nói là thất bại đau đớn trong tình yêu, khiến cho tâm lý của tôi lúc này có chút bất thường. Nếu không muốn nói là có chút biến thái, tôi ghét kiểu yêu đương lăng nhăng, đặc biệt là coi thường những người đàn ông phong lưu, đào hoa, dù cho anh ta có quyền có thế, có tiền có sắc, nhưng trong lòng tôi, anh ta chỉ là một kẻ cặn bã. Lạc Mộ Thâm biết được tôi đang nhìn anh ta. Anh ta cúi thấp đầu xuống, dùng đôi mắt sâu như biển nhìn về phía tôi. Tôi sợ quá lập tức chuyển ánh mắt của mình đi chỗ khác. Vờ như không có chuyện gì xảy ra. Lúc anh ta cúi thấp đầu, nhìn con người anh ta toát lên một vẻ đẹp trai, phong trần như một nam thần vậy. Mà tôi, lúc này bị anh ta lôi vào đây. Không gian nơi này quá nhỏ. Tôi thậm chí có thể ngửi thấy được mùi nước hoa đầy gợi cảm từ trên người anh ta bay đến. Tôi thì lại ghét những người đàn ông hay xịt nước hoa. Đây cũng là một trong những lý do làm tôi ghét Lạc Mộ Thâm. Điều tôi cảm thấy lạ là, nếu tôi gặp hoàn cảnh như thế này mà không phải anh ta thì tôi đã hoảng hốt lo sợ chết khiếp. Nhưng với gã này lại vẫn vô cùng bình thường, hình như chỉ cảm thấy hơi khó chịu một chút, chứ không có một chút gì là tỏ ra sợ hãi. Bên ngoài, những cô gái kia vẫn đang vừa rửa tay chỉnh sửa nhan sắc vừa bàn tán xôn xao. Trần An An nói, em vẫn cho rằng diễn viên không đứng trên màn ảnh thì chắc chắn chẳng bao giờ đẹp được như thế. Không ngờ được là Châu Kỳ Nhi lại xinh đẹp như thế. Đương nhiên rồi, không thì người ta làm sao mà có thể nổi tiếng được chứ. Tiếng Giản Doanh vang lên. Các cô ngây thơ quá đấy, những cô gái xinh đẹp trong làng giải trí giờ nhiều vô kể. Chưa nổi tiếng cũng có rất nhiều những cô hoa nhường nguyệt thẹn. Chim sa cá lặn đấy, chắc chắn phải cần dựa vào một vị quan chức hay sếp lớn nào đó, thì họ mới bỏ tiền ra giúp. Tôi thấy cô Châu Kỳ Nhi này chẳng phải là lương thiện, đàng hoàng gì đâu, có khi đã bị đưa lên giường từ lâu rồi ý chứ. Tất cả chỉ là dựa hơi những ông sếp bụng to thôi. Những cô gái này á, thực ra rất tàn tạ, cũng giống như xe bus vậy. Không biết tại sao những ông sếp kia lại có thể thích loại xe bus đó. Lời Giản Doanh nói tuy độc mồm độc miệng, nhưng cô ta nói quá chuẩn rồi. Lạc Mộ Thâm chẳng phải là cũng rất thích những kiểu cô gái như thế sao? Tôi chút nữa thì cười phá lên. Được rồi, tôi nói rồi, bây giờ tôi không còn sức để khống chế thái độ của mình nữa. Cho nên, miệng của tôi chắc chắn sẽ nói to lắm, nhanh chóng sẽ tới tai thôi. Lạc Mộ Thâm lạnh lùng lườm tôi một cái. Tôi vội vàng tỏ thái độ đoan trang, mặt mũi nghiêm túc, nếu tôi còn chọc tức anh ta, chưa biết chừng anh ta trong nháy mắt sẽ nhét tôi vào bồn cầu mất. Tôi liếc mắt nhìn sang Lạc Mộ Thâm. Chỉ thấy trên gương mặt đẹp trai của anh ta hiện ra một vẻ lạnh lùng như băng đá. Tôi có cảm giác như mình sắp bị anh ta làm cho đông cứng lại. Mẹ ơi, thực sự là rất lạnh rất lạnh. Con người đàn ông này, truyền nhiễm nhanh quá. Có điều, anh ta để hở chiếc cúc áo sơ mi của mình, để lộ ra cơ ngực săn chắc phạm vỡ. Đầy gợi cảm, tôi chỉ đưa mắt qua, nhưng đã cảm thấy rất bất ngờ. Người đàn ông này có một cơ thể thật vạm vỡ, gã này lại làm cho không khí trong nhà vệ sinh trở lên một ngạt hơn rồi. Tôi vội nhìn qua hướng khác, tự mắng thầm bản thân. Tô Tư Nhụy, mày có muốn sống nữa không hả? Còn dám nhìn khắp nơi như thế à? Tao thấy Lạc Mộ Thâm như đang muốn moi đôi mắt của mày ra, rồi cắt bỏ luôn đôi tai của mày đấy. Lạc Tổng, tôi thề sẽ không nói với bất kỳ ai cả. Anh yên tâm, chắc chắn, anh hãy tin tôi sẽ không nói anh bị tôi đưa vào nhà vệ sinh nữ đâu. Tôi nỗ lực dùng khẩu hình nói với Lạc Mộ Thâm. Lạc Mộ Thâm chỉ lạnh lùng lườm tôi. Tôi cảm thấy mình sắp bị ngạt thở đến nơi rồi. Ở trong đây một phút mà giống như một năm vậy. Ở trong không gian như thế này, tôi và anh ta gần sát nhau như vậy. Sát đến mức hai bên có thể nghe thấy tim của người kia đập. Có thể cảm nhận được sức nóng của hơi thở, tôi toàn thân như muộn rụng rời, giống như lá mùa thu rơi vậy. Lạc Mộ Thâm chỉ im lặng đứng trước mặt tôi. Cánh tay của anh ta cũng vòng qua sau eo của tôi. Tôi có thể cảm nhận qua lớp vải chiếc áo của mình sự ấm áp từ cánh tay giống như một tác phẩm nghệ thuật ấy truyền lại. Mẹ ơi, đang xảy ra chuyện gì thế này? Lại là sếp của tôi đang ôm eo tôi. Nhưng giờ không phải tôi đang hạnh phúc sung sướng, mà là đang sợ chết khiếp. Tôi không biết sau khi đi khỏi chỗ này, tôi không biết liệu Lạc Mộ Thâm có đuổi tôi khỏi công ty không? Liệu tôi có khóc ngất đi trong nhà vệ sinh của Lạc Thị hay không? Tôi nhẹ nhàng ngẩng đầu lên. Lúc này Lạc Mộ Thâm nhẹ nhẹ cúi đầu xuống. Đúng lúc hai cặp mắt nhìn thẳng vào nhau. Cặp mắt sâu, hút hồn bởi một sức hút kỳ lạ dường như làm cho người ta trở nên yếu đuối lạ thường. Tôi có thể nhìn thấy đôi mắt anh ta như một trung tâm của ngân hà với rất nhiều hành tinh đang xoay xung quanh. Sống mũi anh ta cao, cặp môi quyến rũ, dường như một con người có ngoại hình hoàn hảo. Một nam thần đang bên cạnh tôi vậy. Ông trời ơi, khi ông tạo lên con người Lạc Mộ Thâm, có phải ông đã tận tâm dùng cả 120 phút? Rồi 120 phút nhẫn lại không? Ông tạo ra con người Lạc Mộ Thâm mê hoặc người khác như vậy. Là để làm tổn thương những cô gái trên thế gian này đúng không? Tôi nhận là tôi đã nhìn anh ta. Tôi không hiểu là mình nên nhắm mắt lại. Chỉ là nhìn anh ta một chút. Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng chớp mắt. Những sợi lông mi dài càng làm cho đôi mắt của anh ta thêm vẻ cuốn hút. Anh ta nhẹ nhàng mở rộng đôi mắt. Sau đó nhìn thẳng vào tôi. Tôi lập tức thấy có chút lo lắng về biểu hiện của tôi lúc này. Không biết có phải là có gì đó hơi quá không? Lúc này, mấy cô gái bên ngoài lại bắt đầu bàn tán. Tôi nghe thấy giọng của một đồng nghiệp nói. Chị Giản Doanh, chị chỉ ngực to thôi cũng không được. Những cô gái ngực to giờ nhiều lắm. Chị không biết con mắt chọn gái của Lạc Tổng yêu cầu cao như thế nào đâu. Chị nghĩ là ngực to là đủ. Sai, không chỉ là ngực to. Kỹ năng trên giường cũng phải thành thục nữa đấy. Rồi còn phải biết mặc 360 kiểu. Chị nghĩ là chỉ nằm ườn trên giường đợi người ta đến hoan lạc là được sao? Sai, chị cần phải chủ động thay đổi các tư thế. Rồi phải biết chiều các yêu cầu. Thân thể phải mềm mại để thực hiện nhưng động tác khó. Như thế mới có thể lọt vào con mắt của Lạc Tổng. Phải làm cho sếp Lạc thỏa mãn dục vọng thì mới nên chuyện. Giản Doanh hì hì cười, nghe cô nói, cứ như là cô biết hết rồi vậy, sao cô biết Lạc Tổng thích 360 kiểu trên giường? Cô đã thử chưa? Cô gái kia thở dài một tiếng nói, ôi, em cũng muốn thử lắm chứ, nếu Lạc Tổng chọn em, đừng nói là 360 kiểu, đến 980 kiểu em cũng thử, em có bị xếp quần nát em cũng cam lòng. Giản Doanh cười phá lên. Xem cô kìa, chẳng có chút tự tôn gì cả. Cô gái kia tỏ ra không phục nói. Hừ, chẳng nhẽ chỉ có mình em nghĩ thế sao? Mọi người đừng có giả vờ tỏ ra đoan chính. Em dám nói, nếu như Lạc Mộ Thâm có tình ý với bất kỳ một ai trong số mọi người. Chắc chắn mọi người sẽ đi mua vài cuốn phim về tư thế. Động tác tình dục để làm hài lòng sếp đấy. Hừ, mấy cô gái đều đồng thanh cười phá lên. Tôi biết, bọn họ nói đó chính là mua tình. Nghe bọn họ nói như thế, tôi bất giác mở miệng. Trong đầu bắt đầu suy nghĩ những cô gái minh tinh kia khi trên giường với Lạc Mộ Thâm sẽ làm những tư thế gì? Là tư thế chống ngược người? Hay là xoay ngược, sời sời? Đúng, những cô gái minh tinh đó đều biết khiêu vũ. Như vậy người họ sẽ rất mềm mại, dẻo dai. Bảo sao Lạc Mộ Thâm lại thích những cô nàng minh tinh như thế? Biểu hiện của tôi như thế, làm cho Lạc Mộ Thâm quay sang phía tôi, ánh mắt ghét bỏ của anh ta chằm chằm vào tôi. Tôi vội vàng gắng hết sức kéo miệng của mình lại, tỏ ra bình thường một chút, nhưng biểu hiện của tôi thực sự không thể khống chế được rồi. Tôi biết Lạc Mộ Thâm đã bị tôi làm cho tức điên. Tôi cảm thấy lồng ngực của anh ta đang phập phồng với những hơi thở mạnh hơn. Chiếc áo sơ mi mỏng càng làm cho cơ bắp của anh ta hiện ra rõ hơn. Anh ta kẹp tôi rồi nhấc bổng tôi lên. Hai chân của tôi dường như không còn chạm đất. Toàn thân đã lọt hoàn toàn trên người anh ta. Tôi như muốn hét lên. Anh ta muốn làm gì? Chẳng nhẽ chỉ vì tình cảnh mập mờ. làm cho anh ta kích động sao? Hoặc là vì anh ta làm như thế để hành hạ tôi? Trong lòng tôi ba hồn bảy vía khiếp sợ, anh ta thì đưa cánh tay ôm chặt lấy người tôi. Nếu như có người cầm máy ảnh chụp chúng tôi lúc này, sẽ thấy được tư thế của chúng tôi mờ ám như thế nào. Nghĩ là gì chắc nó sẽ là như thế. Tôi chỉ có thể kiểu tư thế mờ ám khiến cho tôi xấu hổ muốn chui đầu cả vào bồn cầu. Lạc Mộ Thâm lạnh lùng lườm tôi một cái. Anh ta đột nhiên chìa tay bóp vào lưng tôi một cái. Tôi á kêu lên một tiếng. Kết chương.